Giao Luật Minh cũng sớm tới, tỏ vẻ khiêm tốn. Nhưng phía sau là một đội hắc y ngoại tộc, trong tay mỗi tên đều nắm hắc hổ, dáng vẻ thoạt nhìn khiến người ta sợ hãi. Bất quá, phụ cận bãi săn đều là cao thủ, quần thần cũng không sợ. Đặc biệt thấy Bao Trừng dẫn theo Triển Chiêu đi đến, mọi người liền cảm thấy nhẹ nhõm. Có Triển Chiêu và Triệu Phổ ở đây, tuyệt đối an tâm. Rất nhanh, Triệu Phổ cũng cùng Tiểu Tứ Tử và Công Tôn đến nơi. Các ảnh vệ dắt chiến mã hắc kiêu của Triệu Phổ tới. Quần thần đã sớm nghe được uy danh của Triệu Phổ, nhưng đây là lần đầu tiên trông thấy chiến mã của hắn. Mọi người đều kinh thán, chiến mã này thật to, so với các loài ngựa khác to hơn một vòng. Lông mào xõa tung, vẻ mặt hung hãn, toàn thân đen nhánh, tai dài miệng nhọn. Cái này gọi là chủ sao ngựa nấy. Chiến mã này vừa nhìn điệu bộ, không hiểu tại sao khiến người ta nghĩ đến Triệu Phổ. Kiều ngạo lại bá đạo. Kiêu kiêu. Tiểu Tứ Tử thấy được hắc kiêu bèn gọi một tiếng. Hắc kiêu hiển nhiên nhận được Tiểu Tứ Tử, thong thả đi đến gần bé, lắc lư cái đuôi vỗ Công Tôn bên cạnh, rồi dùng đầu cọ Tiểu Tứ Tử. Lúc này chỉ thấy Liêu Doanh bên kia, đám hắc hổ đều phát ra tiếng gầm gừ trầm trầm, không có hảo ý mà nhìn hắc kiêu trầm trầm. Tất cả mọi người không khỏi đổ mồ hôi. Dù sao bên mình là ngựa, đối phương là hổ, đã là ngựa còn không bị dọa đến nằm bò sao? Bất quá kỳ quái chính là khi đàn hổ này gầm ghè, hắc kiêu ngẩng đầu đột nhiên tê dài một hơi, thanh âm đó cực kỳ vang dội, khí thế làm đàn hắc hổ kia có chút chấn lăng. Sau đó hắc kiêu hung hãn hướng đàn hổ này bào móng. Chú thích: động tác co duỗi chân khiêu khích. Tất cả mọi người không khỏi nhịn cười, chiến mã này của Triệu Phổ vừa có chút lỗ mãng lại vừa có chút dũng mãnh. Gia Ảnh kéo lại hắc kiêu đang muốn xông lên, tâm nói: đại gia ngài cũng không chịu suy nghĩ, đó dù sao cũng là hổ a, răng người ta dài lắm đó, người tuy biết cắn nhưng răng cũng không dài. Triệu Phổ nhìn thấy thì cười ha ha, nói với người Liêu: đem đám đại miêu của các ngươi thu hồi lại đi, trên mã của lão tử là long loại, còn sợ cái gì? Giao Luật Minh nhìn Triệu Phổ khẽ nhíu mày. Triệu Phổ, trên đời này còn có dạng người nào có thể lọt vào mắt của ngươi? Vì sao một người trời sinh có tài làm vua như ngươi lại cam tâm bị một hoàng đế mềm yếu tầm thường như Triệu Trinh sai đâu làm đó? Giao Luật Minh nghĩ nghĩ, lại vô thức nhìn về Công Tôn bên cạnh Triệu Phổ, mà đường nhìn rời đi, vừa lúc đụng phải Tiểu Tứ Tử đang hiếu kỳ hướng bên này ngắm hổ. Tiểu Tứ Tử sau khi thấy hắn, giọng nói thanh thanh vang vang cất lên: đàn đàn. Giao Luật Minh biến sắc, uống trà không nói, trên mặt vạn phần xấu hổ, tầm nói: vật nhỏ này có phải cố ý hay không? Thật là. Lời của Tiểu Tứ Tử khiến không ít vương công đại thần hiếu kỳ, có vài người hỏi Bao Trừng: ai, Bảo tướng, tại sao tiểu vương gia lại gọi Giao Luật Minh là đàn đàn nó? Công Tôn cách đó không xa nghe được liền cảm thấy trong đầu vang lên tiếng ong ong. Ai bảo Tiểu Tứ Tử là tiểu vương gia hả? Triệu Phổ thì lại phi thường hưởng thụ. Bao Trưởng cười cười cũng không quá phúc hậu, liền nói: ngờ, ta nghe nói lúc trước Giao Luật Minh và vương gia tỉ thí bị thua, vương gia bắt hắn cùng cấp dưới của hắn ăn 500 cái trứng gà. Phục. Nhiều đại thần đều nhịn không được mà bật cười, nhất thời đều nhao nhao đồng tình lại bỡn cợt nhìn Giao Luật Minh. Sắc mặt của Giao Luật Minh khó tới mức cực điểm, hung hăng liếc Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử ôm sát cái cổ Công Tôn, nói: phụ thân, đàn đàn háo hung. Công Tôn nhéo nhéo má Tiểu Tứ Tử, ghé vào lỗ tai bé thấp giọng nói: sáng sớm nay ngươi ăn trứng gà phải không? Ngô. Tiểu Tứ Tử gật đầu. Công Tôn cười: người ăn họ hàng của hắn, hắn tự nhiên là tức giận. À, hôm qua chúng ta còn ăn trứng hấp. Công Tôn vội vàng che miệng nó lại. Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt. Mọi người lại nhìn Giao Luật Minh, chỉ thấy sắc mặt của hắn có chút tái xanh. Triệu Trinh vẫn luôn ngồi trên long ỷ, vẻ mặt nhàn nhã uống trà. Không bao lâu, văn võ quần thần đều trình diện, ngay cả Bàng Phi cũng đến, ngồi bên cạnh Triệu Trinh. Bàng Thái Sư dương dương đắc ý dẫn nhi tử Bàng Dục đứng bên cạnh Bao Trưởng.

Tứ hoàng tử, nghĩ muốn đặt cược cái gì? Gia Luật Minh cười cười, nói: Nếu chúng ta thua, ta đem Vân Nội Châu cùng Phụng Khánh Châu hai tòa châu thành dâng lên. Lời vừa dứt, quần thần ồ lên. Ai chẳng biết, Vân Nội Châu cùng Phụng Khánh Châu là hai tòa châu thành giao giới của Liêu Quốc, giáp với Đại Tống. Một khi nhường ra, cũng là trực tiếp uy hiếp đến trọng trấn Tây Kinh của Liêu Quốc. Triệu Phổ nhướng mi một cái, tâm nói: Gia Luật Minh này là muốn phá sản hả? Triệu Trinh nghe xong cũng có chút giật mình, hỏi: Vậy Tứ hoàng tử, người muốn chúng ta đặt cược cái gì? Gia Luật Minh tiếp tục nói: Nếu các ngươi thua, ta muốn hai tòa thành Trấn Định Phủ cùng Hà Gian Phủ vụ. Nghe được Gia Luật Minh nói, quần thần nhịn không được hít một ngụm khí lạnh. Tâm nói: Gia Luật Minh này bị điên rồi phải không? Bàng Cát nghe được bĩu môi, lẩm bẩm: Hà Gian Phục, Trấn Định Phục. Người mồi trển chạm môi dưới, tại sao không nói luôn Khai Phong Phủ à? Cho người cái thí. Bao Trưởng nghe xong liếc nhìn lão một cái, nói: Lão bàn, người cũng có thể nói ra tiếng người à? Bàng Cát nhíu nhíu khóe miệng, nhìn Bao Trưởng: Người một ngày không sỏ ta hai cầu sẽ chết à? Bao Trưởng nhìn trời, xoay mặt xem nơi khác. Bàng Cát lắc đầu thở dài. Triệu Trinh nghe được cũng không trực tiếp trả lời, mà nhìn Triệu Phổ. Triệu Phổ có một bộ phận nhân mã đóng ở vùng Hà Gian Phủ, vừa nghe đến Gia Luật Minh nói, mừng rỡ thiếu chút nữa phun cười, cũng không trả lời hắn, mà xoay mặt nhìn Công Tôn hỏi: Thư ngốc, người nghĩ sao? Công Tôn sửng sốt, ngước mắt nhìn Triệu Phổ. Y đang ôm Tiểu Tứ Tử ngồi một bên, thấy Tiểu Tứ Tử vươn tay nắm tóc của y mà chơi đùa. Công Tôn nhéo tay bé, cảm thấy bàn tay đầy thịt mềm mềm đã tay. Vừa nghe Triệu Phổ gọi mình, vẫn chưa kịp phản ứng. Triệu Phổ cười nói: Tứ hoàng tử nói lấy Vân Nội Châu, Phụng Thánh Châu đặt cược với Hà Gian Phủ, Trấn Định Phủ, người thấy sao? Công Tôn nghe xong lắc đầu nói: Môn không đăng hộ không đối, danh bất chính ngôn bất thuận. Quần thần đều nhìn Công Tôn. Gia Luật Minh cũng khẽ nhíu mày, cười hỏi: Tiên sinh, tại sao lại nói những lời đó? Công Tôn cười, hỏi ngược một câu, trong tai mọi người lại là một câu không dễ nghe: Tứ hoàng tử, triều chính sự vụ của Liêu Quốc, ngài có thể làm chủ được sao? Khúc khúc. Bao Trưởng bưng chung trà lên uống, không đề phòng bị sặc, khủ khụ ho khan. Bàng Cát một bên nhìn ông, cảm thấy rất thỏa thuê. Nhìn lại Gia Luật Minh, sắc mặt càng khó nhìn, nhưng vẫn cố gắng bày ra dáng tươi cười, nói: Đó là tự nhiên. Không tự nhiên à? Công Tôn nói: Chủ trì đánh cuộc bên ta là hoàng thượng định đoạt, mà người bất quá là một người không được sủng. Ách, không phải, là một hoàng tử tuổi trẻ còn đầy hứa hẹn. Nếu muốn cược vàng bạc tài bảo, vậy còn nghe được, nhưng lại cược thành trì châu phủ. Bằng không Tứ hoàng tử hãy viết một phong thư gửi về hỏi hoàng huynh ngươi trước đi. Mắt thấy trên mặt Gia Luật Minh cũng sắp nhìn không ra màu gì, Công Tôn cười cười nói: Ta bất quá chỉ là một chủ bộ của một phủ nha mà thôi, không hiểu những chuyện này cho lắm, nếu đã nói sai Tứ hoàng tử cũng không nên chê trách. Tất cả mọi người nhẫn cười. Triệu Phổ nhíu nhíu khóe miệng, đối Công Tôn nhướng mi một cái: Thống khoái. Công Tôn cũng có chút muốn cười. Triệu Phổ xem ra vẫn canh cánh trong lòng chuyện Gia Luật Minh xúi giục người khác ném trứng gà vào y và Tiểu Tứ Tử, không buông tha bất luận cơ hội nào để chế nhạo Gia Luật Minh cho hả giận. Gia Luật Minh bị Công Tôn chế nhạo mấy câu, sắc mặt vàng như nến, nhưng lại không có cách nào phản bác. Lẽ ra chuyện này Triệu Trinh và Triệu Phổ rất khó trả lời. Nếu đáp ứng, chẳng khác nào chúng gian kế của người Lưu. Nếu không đáp ứng, chuyển ra sẽ mang tiếng là đại quốc to lớn mà nhát như chuột. Đang lâm vào thế khó xử, nhưng Công Tôn nói mấy câu tránh nặng tìm nhẹ, tứ lưỡng bát thiên cân, thoáng cái khiến Gia Luật Minh không có lời nào để nói. Triệu Phổ nhịn không được bèn nghĩ, con mỏ sách này nếu cãi nhau với người khác chắc chắn sẽ không thua. Chiêu này quá hay, không quản hắn đáp ứng hay không đáp ứng, trước hết nắm được điểm chủ chốt là hắn không làm gì được, nghẹn chết hắn. Vậy vương gia nghĩ dùng cái gì thi cược thì tốt? Gia Luật Minh hỏi Triệu Phổ. Triệu Phổ tiếp tục nhìn Công Tôn. Công Tôn cúi đầu giả vờ không biết, chơi đùa với Tiểu Tứ Tử. Tâm nói, chuyện này đừng có hỏi ta. Không bằng vậy đi. Gia Luật Minh cười nói, nếu ta thua, ta sẽ trụ lại Khai Phong Phủ một thời gian. Nếu các ngươi thua, cũng phái một vị hoàng thân trọng thần đến Đại Liêu ta trụ một thời gian. Công Tôn khẽ nhíu mày. Ý của Gia Luật Minh là hắn thua hắn lưu lại làm con tin, Đại Tống thua cho hắn mang một hoàng thân quốc thích về Liêu Quốc làm con tin. Gia Luật Minh nhìn Triệu Phổ cười hỏi, của vương gia ngài thấy thế nào? Tất cả mọi người nhíu mày. Ý của Gia Luật Minh là muốn cùng Triệu Phổ trao đổi, khó mà làm được. Binh mã đại nguyên soái của Tống Triều làm sao có thể đến Liêu Quốc? Đang xôn xao, Triển Chiêu thấy Bao Trưởng đối hắn bĩu môi một cái, liếc nhìn Bàng Cát. Triển Chiêu đảo trong mắt, tay phải nhẹ nhàng búng, bắn ra một cỗ chân khí, vừa lúc bắn trúng mông Bàng Cát. Ác! Bàng Cát cả kinh, cái mông tê dần, vườn tay bụng lại. Chúng thần đều nhìn lão. Bao Trưởng nhanh miệng nói, ngò, Bảng Thái Sư muốn đứng ra. Ta. Bảng Cát cả kinh há to miệng. Bao Trưởng không đợi lão nói hết chữ ta, liền tán thán, tinh thần công trùng thế quốc, vì nước hy sinh thân mình của Thái Sư thật sự làm cho người cảm động. Không hổ là nhất phẩm đương triều, quan viên mẫu. Quần thần cũng đều nói, Thái Sư đúng là tấm gương cho bọn ta. Bảng Cát gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Tâm nói, ta điên hả? Hảo hảo Thái Sư không lo, chạy đi Liêu Quốc làm cái gì? Tới đó thì có cái gì tốt đó. Triệu Phổ nhìn Công Tôn, hai người đều dở khóc dở cười. Triển Chiêu cũng theo các trung thần vỗ tay, Thái Sư hạc vương mẫu. Triệu Trình cũng rất vui mừng, gật đầu nói, Thái Sư quả nhiên là trọng thần quốc gia. Hảo. Nói xong nhìn Gia Luật Minh, cứ như vậy đi. Bàng Cát thiếu chút nữa bật khóc. Tâm nói, hoàng thượng à hoàng thượng, con rể tốt của ta à, tại sao người lại xá ta ra ngoài à. Lại nhìn Bàng Phi, tuy rằng vẫn đoan trang như cũ, nhưng trong mắt cũng đầy kinh hoàng, hiển nhiên tuôn ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng cùng Bàng Dục đều khó hiểu, phụ thân có phải ăn nhầm thứ gì hư hỏng rồi không, tại sao lúc này lại ra mặt à. Gia Luật Minh trong lòng tính toán, tuy rằng ban đầu muốn Triệu Phổ đi, bất quá Bàng Thái Sư quyền cao chức trọng, đồng thời nữ nhi đang làm quý phi, nếu mang về cũng có chỗ dùng, liền gật đầu nói, hảo. Sau đó mọi người chuẩn bị tỉ thí. Bàng Cát sắc mặt đau khổ, vươn tay chỉ vào Bao Trưởng nói, Jun a Jun, người tên đen thui này, người dám ám toán ta. Bao Trưởng nhướng mi một cái, nói, ta cái gì, ngươi đừng có ngươi ngươi ta ta. Đừng quên, một hồi Triển hộ vệ cũng ra tỉ thí, ngươi tưởng hắn tới chơi à. Bàng Thế Sư cả mặt trướng đỏ lên đỏ bừng, nghĩ nghĩ, hảo hán không tính toán, vội vàng lôi kéo Triển Chiêu, nói, Triển hộ vệ, ngươi nhất định phải thắng à. Triển Chiêu cười tủm tỉm nói với Bàng Cát, Thái Sư, ván thứ nhất không phải ta đấu à. Ờ. Bàng Cát sừng sốt. Lúc này chỉ thấy bóng trắng chợt lóe, phía sau Triển Chiêu hạ xuống một người, Bạch Ngọc Đường. Bàng Thái Sư sừng sốt, nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường há hốc mồm, liền cảm thấy Bao Trưởng phía sau vỗ vỗ vai lão, nói, lão Bàng à, gom góp gia sản xong chưa? Xem ra ta lại phải thay nạn dân trong thiên hạ cảm tạ người cứu tế. Bàng Thái Sư ngẩn người, sau đó hít một hơi thật sâu, hai mắt trợn trắng, ngã vật ra. Triệu Phổ cùng Công Tôn liếc nhau, cười mà không nói. Tiểu Tứ Tử ngồi trong lòng Công Tôn, nhìn mọi người luống cuống tay chân dìu Bàng Cát, cũng hắc hắc cười. Công Tôn cùng Triệu Phổ đều có chút khó hiểu mà nhìn bé. Phật nhỏ này, rốt cuộc là hồ đồ hay là thông minh đây?